Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, chương 51 bị gài bẫy, gocchuyenaudio.com. Lạc Từ Mộng nghiêng đầu liếc hắn một cái, hình như còn chưa kịp phản ứng hắn nói gì, lập tức tức giận hồi đáp với ngươi lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức che miệng lại. Tiểu Bạch Thỏ như nàng cuối cùng đấu không lại lão hồ ly như hắn, lập tức liền lọt bẫy. Nhưng, chết như vậy có phải quá nhanh rồi không? Mới hai vấn đề thôi, hai vấn đề đã chết rồi. Ngươi, tính kế với ta, chấm, bộ dáng nàng lửa giận ngút trời, bộ dáng giống như muốn cắn chết hắn vậy. À, phòng đó là chính ngươi đã đi đến, vấn đề này cũng chính là ngươi trả lời, bổn vương tính kế ngươi như thế nào chứ? Bộ dáng vui mừng khi người khác gặp họa và giọng nói của hắn khiến Lạc Từ Mộng tức giận đến dậm chân. Nhớ đến nụ cười tà ác của hắn sáng hôm nay, rồi lại nhớ đến lời nói của hắn, vật thí nghiệm. Ngược lại ý kiến của Lạc cô nương rất hay. Nàng sợ đến mức run người, có lẽ tối hôm qua hắn ngủ ở tầm mộng cư cũng là do hắn tính toán trước, mục đích là muốn bắt nàng làm vật thí nghiệm xem nàng thể khiến cho hắn hứng thú với nữ nhân không. Lão hồ ly, hắn chính là lão hồ ly, lần này hại nàng thảm rồi, nàng thật sự lọt vào hang hồ ly rồi. Hoa Thiên Nhụy một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, nàng kinh ngạc đi tới trước mặt bọn họ nói không nên lời. Ngươi tối hôm qua, ở tại tầm mộng cư. Vốn dĩ tâm tình đang không tốt lại nhìn khuôn mặt Hoa Thiên Nhụy gần như vậy, quả thật muốn đánh người, nàng tức giận cả giận nói. Mắc mớ gì tới ngươi, là cô nương lại sao có thể nói những lời như vậy? Phí công công nhẹ giọng nhắc nhở, Lạc Từ Mộng trong mắt chuyển một cái, bắt được cơ hội ra vẻ vô vị nhún nhún vai. Đúng vậy, hoàng thượng dân nữ trời sinh tính thô tục lại không hiểu cầm kỳ thư họa, cũng không biết trù nghệ nữ công, cho nên hoàn toàn không xứng người anh tuấn phi phẩm, văn võ song toàn, cơ trí hơn người như thần vương gia, kính xin hoàng thượng nghĩ lại. Nhưng, nếu là cô nương đã cùng thần vương thành vợ chồng chi thực. Hàn Hạo Hữu cảm thấy tiếc hận sâu sắc, Lạc Từ Mộng vội vàng khoát tay. Không có, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, không có gì cả xảy ra cả thật. Đôi mày rậm của Hàn Hạo Hữu nhíu chặt lại. Nhưng là cô nương cùng thần vương đã có gia thịt thân thiết ngủ cùng giường. Cũng may mắn mình đã lưu lại người tâm phúc cả, nếu danh tiết của Lạc Từ Mộng không được bảo vệ rồi. Hàn Hạo Hữu và Hàn Hạo Thần đều vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Lạc Từ Mộng không những không để ý đến chuyện này còn lắc lắc tay nói. Hoàng thượng, dù sao thần vương gia không thích nữ nhân, ta cũng không để trong lòng những chuyện này, cho nên hoàng thượng không cần để ý cũng không cần để ý thay ta. Chấm, hả, kỳ phi không hiểu, Lạc Từ Mộng đúng là cô nương kỳ lạ nhất mà nàng từng gặp, không có một cô nương nào không để ý đến việc gia thịt thân thiết với nam nhân, nếu là đã ngủ cùng giường, cho dù không xảy ra chuyện gì, cũng nên gả cho nam nhân đã ngủ cùng giường mới đúng, nhưng nàng lại không ngại. Hàn Hạo Thần sau khi nghe xong, lại tiến lên một bước nói. Nhưng bổn vương để ý à, Lạc Từ Mộng há to mồm không dám tin nhìn hắn. Cúi đầu vừa nghĩ, chẳng lẽ hắn thân hình to lớn như vậy ở trước mặt nam sủng không phải là công mà là thụ cho bắt nàng phụ trách. Bổn vương cũng không muốn nhận lấy tội danh không chịu trách nhiệm, thanh danh một đời của bổn vương không thể bị hủy trong tay một cô nương, cho nên xin hoàng thượng gả. gocchuyenaudio.com. Hàn Hạo Thần, ngươi cố ý, nàng tin chắc đây tất cả đều là âm mưu của hắn. Hát, Hàn Hạo Hữu thở một hơi thật dài, cho dù hắn không muốn đi nữa, chuyện đến mức độ này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Nhưng trong lòng Hoa Thiên Nhụy lại không đành lòng, nếu mà Hàn Hạo Thần cưới Tử Mộng, nàng sau này nếu gả cho hắn phải làm chắc phi sao? Dù thế nào đi nữa nàng vẫn muốn làm chính phi, nàng nhất định phải đứng đầu trong các nữ nhân đó. Cách chương.